Chương 20, trở về Cổ Nộ Hạ. Bây nhiệm vụ 1, tiến về Hải Tặc Vương thế giới, đánh giết phạm pháp trọng sinh giả Ma San Dê Tiệp nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm kích bên phải kết nối, liền có thể thu hoạch khen thưởng tiếp nhận bảy nhiệm vụ hai vị bảy viên, trước mắt còn có thể tại thế giới này dừng lại 1 giờ. Xin hỏi Pha Y Trăng lập tức trở về ban đầu thế giới là không dạng này, một đầu nhắc nhở tin tức bắn ra đến, nhưng là còn có hệ A Y Hứa, dù cả gì dạ cù mò, dâu trắng, ba cái tham dự nhiệm vụ người, mới có thể thấy được. Giống xí nô mì dạ cả gù dạ, tiểu pha cầu, khi gạ xì cả tạ rồ su kẻ, cái này ba cái liền không nhìn thấy. Dù sao ba người bọn hắn người cũng không có tham gia nhiệm vụ. Xì nổ mì dạ cả gũ dạ là bởi vì qua cũng không giúp được một tay. Tiểu phá cầu thì là đi gặp thống kích chính mình quân đội bạn. Khi gạ xỉ cả tạ rồ sủ kẻ càng thêm không có khả năng tham dự nhiệm vụ. Dù sao hắn vẫn là một người mới, gần nhất mới vừa vặn không gian nói chuyện phiếm 7. Tiến vào nói chuyện phiếm 7 còn không có mấy cái trời ạ 7 nhiệm vụ cơ chế không bình thường đặc thù, trừ bỏ tham dự nhiệm vụ hai người bên ngoài. Ở vào phát động nhiệm vụ thế giới kêu 7 thành viên cũng chính là dâu trắng cũng có thể thu hoạch nhiệm vụ khen thưởng. Đại khái coi là bị động tham gia 7 nhiệm vụ đi tại mô bít phía trên, hệ A Y Hư nhìn lấy trong đầu nói chuyện phiếm 7 nhắc nhở bộ bộ, trên mặt lộ ra thoải mái ý cười, xem ra dâu đen tiệp ra hoặc kia, là triệt để chết, nói cách khác cái này sóng nằm thắng đối với A Y Hư mà nói cái này thật là nằm thắng, bởi vì nàng cơ hồ không có làm cái gì. Toàn bộ hành trình trừ sống phóng túng bên ngoài cũng là cùng dâu trắng cùng dù cả gì dạ cù mò nói chuyện phiếm. Hoặc là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám cùng hắn bảy viên nước bảy. Hoàn toàn liền là một bộ đánh đấm giả bộ cho có khí thế bộ dáng. Sau đó hắn hiện tại liền lăn lộn đến trọn vẹn giá trị 3.000 tích phân nhiệm vụ khen thưởng. Đương nhiên tại dâu trắng cùng dù cả gì dạ cù mò hai trong mắt người, lại thì không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng ả ị cái này không gian nói chuyện phía bầy chu nho mở, là xuất lực lớn nhất một cái, bởi vì ả ị vừa nói ra dâu đen tiệp chạy trốn đường đi. Nếu như không phải biết dâu đen tiệp chạy trốn đường đi, lần này bầy nhiệm vụ xác định vững chắc thất bại. Dù sao bầy nhiệm vụ thời hạn chỉ có 10 ngày, to như vậy một cái thế giới bên trong. Lợi dụng 10 ngày thời gian tìm kiếm được một cái dâu đen. Độ khó kia cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào cho nên nếu không phải ạ ị hứa nói ra dâu đen tiệp hội đảo vong đến ngư nhân đảo. Chỉ sợ bọn họ vẫn phải theo con ruồi không đầu một dạng. Tại mới trong thế giới khắp nơi tìm lung tung. Hệ ạ ị hứa đem nhắc nhở đoạn một cái mưu toan về sau, phát đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, hình ảnh, nhiệm vụ hoàn thành, dùng cũng không kém nhiều lắm 5 ngày. Ế đô nịu gác, hình ảnh. Đồng dạng là nhiệm vụ hoàn thành, dâu đen tiệp đã hoàn toàn tử vong, cũng coi là để hắn qua cùng xạ ạ tì ỉ trốn cùng. Ế đô nịu gác, ai tâm tình có chút phức tạp, dù sao đã từng cũng là nhi tử ta. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh, thiếp thân cũng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Ế đô nịu gác, yên nào, thực không cần nghĩ nhiều như vậy rất dễ dàng ra thịt già yếu, nhớ kỹ thời khắc suy nghĩ thông suốt ngao ô siêu hùng. Nhiệm vụ khen thưởng tựa như là có thể ra điều kiện, nói thí dụ như muốn cái gì công nghệ cao sản phẩm, cái gì kỳ quái sủng vật đều được, bất quá giá trị muốn tại 3.000 tích phân trong vòng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không phải cố định khen thưởng, liền càng thêm thú vị. Hệ ạ y khoảng chừng hy vọng một chút, nơi này là hải tặc vương thế giới, cuối cùng không phải nhà hắn, ở cái địa phương này nhận lấy khen thưởng, giống như có chu tờ không quá bảo hiểm. Tuy nhiên trên thuyền đều là con trai của dâu trắng, nhưng ai biết xe có hay không có cái gì nhị ngũ tử dù sao băng hải tặc dâu trắng người nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có chút như quỷ xà thần. Lý do an toàn này ạ ị hay là quyết định? Trở lại Cổ Nộ Hạ thôn lại nhận lấy khen thưởng. Ít nhất phải trong nhà mình nhận lấy. Ngao siêu hung, ẹ đô nịu gác, thời gian đã không còn sớm, ta về trước đi ban đầu thế giới. Ẹ đô nịu gác, ừm. Đa tạ chu nho mở đại nhân cùng dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chỉ còn lại có 1 giờ dừng lại thời gian nhang ô, thiếp thân vẫn là đi trước đi dạo phố đi, còn có rất nhiều thứ không có mua đây. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đồng nhiên muốn bắt một cái hải quái về huyện tường hương. Cả gù dạ đại tiểu thư, trong đám duy nhất người bình thường chạy xuống hâm mộ nước mắt. Lưu lãng tiểu phá cầu, trong đám duy nhất người bình thường chạy xuống hâm mộ nước mắt. Điên cuồng kim cương, trong đám duy nhất người bình thường chạy xuống hâm mộ nước mắt. Ngao siêu hung, trong đám duy nhất người bình thường chạy xuống hâm mộ nước mắt. Cả gù dạ đại tiểu thư, Chu Nho Mở đại nhân, tiểu phá cầu, còn có tiểu manh mới, các ngươi dạng này thật tốt sao anh, rõ ràng ta mới là duy nhất người bình thường. Làm một lần phục máy bay hệ ạ ịt hứa, đã đem ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, đồng thời rời đi hải tặc vương thế giới, trở lại hỏa ảnh nhẫn giả thế giới Cổ Nổ Hạ Thôn, một tòa trung tầng 2 trong tiểu lâu. Từ màu trắng hở tùn đại động đi ra, nhìn lấy chung quanh quen thuộc hoàn cảnh. Hệ ạ ịt sờ sờ trên mặt bàn chất đống hơi mỏng một tiểu lớp bụi bụi. Âm thầm nói thầm một câu, đi ra ngoài giống như quên đóng cửa sổ bất quá vượt qua đến nó thế giới. Hai thế giới ở giữa tốc độ chạy, xem ra hẳn là một. Đem treo trên tường lịch ngày lật 5 khối, lật đến số 15 cái này ngày sau. Hệ ạ ịt trước tiên đem mở cửa sổ, chậm rãi giam lại. Náo hải ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, điếm kích nhận lấy khen thưởng kết nối lại một cái bổ bụt nhắc nhở bắn ra mời nói ra cần thiết khen thưởng nội dung ạ ịt hồi nhíu mày trầm tư một chút, trước mắt chính mình thiếu thốn nhất, không thể nghi ngờ cũng là chiến đấu lực. Bởi vì tại lần này bầy nhiệm vụ bên trong, hắn cũng không có ra một lần tay. Cho nên không có bộc lộ ra hắn là một cái yếu gà sự thật. Nhưng đợi đến về sau cũng không biết, có thể hay không một dạng có thể ẩn giấu đi. Thân là không gian nói chuyện phiếm bầy Chu Nho Mở lại yếu như vậy gà. Nói ra cảm giác đều có chút mất mặt ta muốn tăng cường chính mình chiến đấu lực liền cần từ ác ma quả thực bên trên lấy tay. Dù sao hắn đạt được hệ vạ dẹ mệ xì ạ phân giải quả thực năng lực. Là cần khai phát tài năng trưởng thành, nhưng là khai phát quả thực năng lực, là cần thời gian. Suy nghĩ vài phút về sau, cân nhắc một chút mỗi cái lựa chọn lợi và hại. Cuối cùng ạ ị hồi làm ra cuối cùng quyết định, 2.000 tích phân tiến hành thể chất phương diện cường hóa, còn lại 1.000 tích phân thì là để bạt ác ma quả thực độ thuần thục. Khi hắn làm xuống cuối cùng quyết định đều trong tích tắc, giá trị 3.000 tích phân khen thưởng, toàn bộ dựa theo hắn cho yêu cầu một dạng. Trong nháy mắt toàn bộ phát bung ra. Thân thể bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, để ạ ị hữu biểu lộ trở nên có chu tờ cổ quái. Mà lại trong đầu cũng nhiều ra rất nhiều, có quan hệ với phân giải quả thực các loại khai phát kỹ xảo. Thật giống như bỗng dưng thêm ra vài chục năm quả thực năng lực sử dụng kinh nghiệm một dạng. Hai loại cảm giác quái dị cùng nhau đánh tới. Để ạ ị toàn thân đều cảm giác rất kỳ quái. Đã không như trong tưởng tượng cảm giác đau đớn cảm giác. Cũng không như trong tưởng tượng cảm giác thoải mái cảm giác, giống như là một loại tê liệt cảm giác, nhưng lại hình như không là đơn thuần tê liệt cảm giác. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, thể nội cảm giác quái dị đại khái tiếp tục 10 phút. Đại não cũng đang từ từ tiêu hóa lấy này thêm ra đến ác ma quả thực sử dụng kinh nghiệm. 10 phút thời gian trôi qua về sau, hệ ạ ị hư mở ra nhắm mắt. Nhìn không được nắm nắm chính mình nắm tay phải. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Đã kết thúc sao cảm giác giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa.